Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Khi không thua hoa dung thất sắc, bất lực mà lại kích động, Tiêu Cửu Diêm mâu quang sâu kín nhìn qua. Khi không thua tâm dùng mình, được rồi, chờ một chút, lúc này. Khi không thua di động ong ong chấn động đứng lên, hắn xuất ra di động vừa thấy. Tiếp khởi đứng lên, uy, Âu Văn A, chuyện gì A, khi tiên sinh, khi không thua ống nghe di động kia đầu. Truyền đến Âu Văn cái kia kỹ thuật trạch kích động thanh âm. Về phòng ngừa thực gia thủ ước nhân tế bào phân liệt. Ta nghiên cứu ra điểm mặt mày, có thể ở trình độ nhất định thượng khôi phục thủ ước nhân bị hao tổn thân thể, ngọa tao. Khi không thua kinh ngạc một tiếng, là chuyện tốt nhi A. Kia tiểu tẩu tử được cứu rồi, xác định có thể làm. Có thể làm là có thể làm money. Âu Văn ở bên kia vừa muốn nói gì. Chợt nghe đến microphone bên kia truyền đến khi tiên sinh kêu la thanh. Lão Tiêu ngươi để làm chi? Đột nhiên thưởng ta di động, này còn tại trò chuyện chung đâu. Tiếp theo giây, ống nghe bên kia truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc dễ nghe thanh tuyến. Tựa hồ hỗn loạn này kích động. Người nghiên cứu ra trị liệu thực gia thủ ước nhân phương pháp, Âu Văn vừa nghe. Chỉ biết đây là Tiêu Cửu gia thanh âm ni hắn nói, là, bất quá phương pháp này cũng không thể kéo dài thủ ước nhiều người thiếu sống lâu. Chủ yếu là còn kém một ít số liệu. Tiêu Cửu gia, nếu có thể lấy đến thực gia ban đầu cải tạo thủ ước nhân số liệu. Ta cảm thấy ta có thể chữa khỏi thủ ước nhân. Ách, cũng không phải hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng là kéo dài sống lâu là không thành vấn đề. Tiêu Cửu gia bàn tay to gắt gao nắm khi không thua di động, dùng sức to lớn, ngón tay các đốt ngón tay đều phiếm bạch. Khi không thua vừa thấy phi thường đau lòng. Lão Tiêu ngươi điểm nhẹ, ta này di động vừa mua không bao lâu, sản phẩm trong nước hảo mấy ngàn đâu, đừng lộng hỏng rồi. Tiêu Cửu Diêm hắn liếc khi không thua liếc mắt một cái, cũng không tưởng cùng khi không thua nói chuyện, tiếp tục đối với microphone bên kia Âu Văn nói, người tiếp tục nghiên cứu, số liệu chuyện tình, ta đến nghĩ biện pháp, hảo, Âu Văn thanh âm hưng phấn dị thường. Di động trò chuyện cắt đứt, hắn điện thoại vẫn cấp khi không thua luống cuống tay chân tiếp được di động, hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm, hỏi, lão Tiêu, cuối cùng Âu Văn nói cái gì? Tiểu tẩu tử cái kia thân thể có thể cứu không? Vừa rồi Âu Văn không phải cấp tin tức tốt sao? Như thế nào lão Tiêu còn bình tĩnh mặt? Tiêu Cửu Diêm mi tâm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn nhíu nhíu mày, đối thực đằng Tiêu nói. Nếu muốn làm cho tiểu ngốc hảo đứng lên, Âu Văn bên kia còn cần thực ra cung cấp một ít số liệu a. Nguyên lai là như vậy, khi không thua đã hiểu. Này khó làm, thực ra kia cùng lão Tiêu nhưng là tình địch, cung cấp cái gì số liệu A cung cấp, hiện tại thực thiếu chủ yếu là biết hắn cùng lão Tiêu ở Hát Quốc. Không chuẩn phân phút phái nhà bọn họ thủ ước nhân lại đây làm bọn họ. Này số liệu là không dễ làm, bất quá lão Tiêu, ta cảm thấy cũng không có gì tất yếu, khi không thua phân tích nói. Chúng ta vốn không phải là làm cho Âu Văn trước nghiên cứu thôi. Thực ra muốn làm thủ ước nhân, đại khái dẫn chính bọn họ là có thể trị liệu thủ ước nhân. Lời nói không dễ nghe, tuy rằng tiểu tẩu tử ở thực đằng Tiêu chỗ cho ngươi tưởng ruột gan đứt từng khúc. Nhưng là người ta có thể cứu tiểu tẩu tử A. Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm, khi không thua, ngươi câm miệng, khi không thua, đầu năm nay lời nói thật cũng không làm cho nói sao. Khấu khấu khấu, lúc này. Khách sạn phòng môn bỗng nhiên bị sao vang, khi không thua quay đầu, nhìn về phía cửa hỏi câu, ai a, không có người trả lời. Hắn đi đến phía sau cửa, chuẩn bị mở cửa, nhưng bởi vì là ở Hát Quốc nơi này, Lâm mở cửa tiên, hắn vẫn là cẩn thận, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, xác nhận an toàn mới có thể mở cửa, nơi này nhưng là Hát Quốc ôi chao, vạn nhất nhất mở cửa đã bị bạo đầu. Kia không phải thực thảm, này không xem đừng lo, vừa thấy, khi không thua cả người liền kinh ngạc, hắn xỉ run run sách xoay người, run run nói, lão, Lão Tiêu, thực ra cái kia bạo lực nữ đã tìm tới cửa. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Ngươi nói ai? Bạo lực nữ à, cái kia bạo lực nữ. Khi không thua đặc biệt khẩn trương. Tiêu Cửu Diêm không biết khi không thua nói ai. Chân dài cất bước đi tới cửa. Chạm hắc đôi mắt xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy. Là Mộ Nhất Huân kia trương thanh tú lãnh đạm mặt. Nàng như thế nào đến đây? Tiêu Cửu Diêm cùng Mộ Nhất Huân có hợp tác, nhưng hai người chưa bao giờ chạm mặt, chính là di động liên hệ, lúc này xuất hiện ở trong này. Làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày nghĩ, bàn tay to cắc ở môn bắt tay thượng, chuẩn bị mở cửa, môn còn không có khai. Khi không thua hoa dung thất sắc, mau tay nhanh mắt khấu trụ Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng bàn tay to. Quá to, lão Tiêu, đừng mở cửa. Này hành động, rất giống mở cửa sau hắn sẽ bị thế nào. Nhưng Tiêu Cửu Diêm làm sao có thời giờ ở lúc này cùng hắn muốn làm này đó có không? Hắn lãnh đạm liếc khi không thua liếc mắt một cái. Thủ vung, đem khi không thua thủ bỏ ra. Mở cửa, khi không thua trơ mắt nhìn môn mở ra. Nga, xong đời, lạnh run, Mộ Nhất Huân đứng ở cửa. Nàng gõ vài cái lên cửa. Sẽ chờ, cửa mở. Là Tiêu Cửu gia, mà ở Tiêu Cửu gia bên cạnh phía sau cửa, còn giống như có nhất mảnh nhỏ vạt áo. Bất quá Mộ Nhất Huân không đi để ý tới mặc kia quần áo là ai. Tiêu Cửu gia nhìn Mộ Nhất Huân, trước mở miệng nói, Mộ tiểu thư, ngươi tới làm cái gì? Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, có thể đi vào đi đàm. Nàng vừa dứt lời, phía sau truyền đến một đạo lợi hại nam âm. Mang theo kinh hoàng, lão Tiêu ngươi đừng làm cho này bạo lực nữ tiến vào Tiêu Cửu gia, Mộ Nhất Huân. Nhưng mà Tiêu Cửu Diêm như thế nào sẽ đi để ý tới khi không thua này này hò hét. Cao lớn cao ngất thân hình hướng bên cạnh vừa đứng. Hắn cấp Mộ Nhất Huân làm cho điều nói. Mộ tiểu thư thỉnh, Mộ Nhất Huân cất bước, lãnh đạm đi vào phòng. Khi không thua trốn sau lưng Tiêu Cửu Diêm, thanh âm phi thường bất lực mà lại kích động. Lão Tiêu, người mẹ nó thật đúng là làm cho nàng vào được. Mộ Nhất Huân bỗng nhiên xoay người. Mâu quang lạnh lùng đảo qua Tiêu Cửu Diêm phía sau khi không thua. Khi không thua bị này liếc mắt một cái miết cả người sợ hãi. Trong đầu đã nghĩ khởi lần trước ở tam giác vàng cái kia kho hàng. Nữ nhân này thủ kình ghê gớm thật. Tâm vừa ngoan, ba ba ba vài hạ. Không mang theo nửa điểm nhi do dự. Hướng trên mặt hắn tiếp đón, ai u, hiện tại nhớ tới đến, hai bên hai má còn ẩn ẩn cảm thấy đau, ngươi xem ta làm, để làm chi, khi không thua túng túng, lại cố nén mặc khí thế, ta nói cho ngươi, ngươi đặc sao đừng nghĩ tái chịu ta cái tát, ngươi tái chịu ta cái tát, ta liền, hắn liên tục vài cái liên tự, thật sự cũng nói không nên lời được cái đó. Giống như đối với này nữ nhân, không có gì có thể uy hiếp, ngươi nói đánh đi, đánh không lại, lấy tiền lấy quyền áp nhân, mẹ nó người ta là thật gia nhân, kia điểu hắn khi không thua a. Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, có thể làm gì, kỳ thật này chính là nàng thực bình thản hỏi lại, nhưng khi không thua giờ khắc này, liền cảm thấy đã bị rất lớn vũ nhục, bị một nữ nhân hỏi nói chỉ bằng hắn. Có thể làm gì, nam nhân tôn nghiêm, bị thải trên mặt đất dẫm lên, mà sát cha đều không còn. Hắn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, ngoài mạnh trong yếu nói, chỉ bằng ta như thế nào không thể làm cái gì. Ta nói cho ngươi, ta chỉ là thân sĩ không đánh nữ nhân. Nếu thật sự động thủ, liền ngươi loại này tiểu nhân vật, phân phút thu phục, ngoặc kép, hết chương.